Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 82, đấu giá. Góc truyện audio.com. Phòng bán đấu giá được chia làm nhiều phần. Căn cứ vào thân phận thì sẽ có chỗ ngồi quan sát rõ ràng hơn. Đối đãi vô cùng khác biệt. Những võ giả tu vi mạnh mẽ sẽ được ngồi ở vị trí đẹp hơn. Sở Thiên che giấu khí tức, nên được phân ở khu vực không tốt không xấu. Vài người không có bối cảnh sẽ được phân ngồi ở vị trí vô cùng hẻo lánh. Những người khách quý thì sẽ được ưu đãi lớn hơn. Họ sẽ có một phòng riêng trên tầng 2. Tầm mắt trống trải thuận tiện cho việc quan sát. Trong phòng nhỏ có bàn ghế đầy đủ hoa quả điểm tâm, còn có nữ phục vụ riêng cho từng phòng. Hoan nghênh mọi người đến với đấu giá hội. Quy củ thì mọi người cũng đã biết nhưng ta vẫn phải nhắc lại. Khi đấu giá, ai trả giá cao thì được, nếu có người cố ý quấy rối, vậy sẽ không bước ra khỏi cửa được đâu. Một thanh âm trên đài cao vang lên, hấp dẫn sự chú ý của Sở Thiên. Trên đài cao là một tráng hán thân hình vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn. Nhìn liền biết không phải người lương thiện, lời nói vừa ra trong không khí liền có một sức mạnh bạo phát. Đoán chừng hắn là uẩn khí cảnh đỉnh phong. Dọa nhiều người có ý nghĩ tham lam trong đầu, khuôn mặt trắng bệch. Thấy thế người đến đấu giá nghẹn họng nhìn chân chối. Đến các thiếu gia của các gia tộc cũng không dám nói gì. Chỉ mang vẻ mặt trấn nhiếp, càng thể hiện rõ chắc chắn buổi đấu giá này có võ giả hóa cương cảnh quan sát. Ánh mắt nghiêm nghị đảo quanh, nhìn thấy đám người mặt hiện vẻ kính sợ. Tráng hán lộ ra thần sắc hài lòng, đợi mọi người bình tĩnh lại. Mở miệng tuyên bố, nếu mọi người không có dị nghị gì, ta sẽ không nhiều lời nữa. Buổi đấu giá bắt đầu, hắn rung lên chuông bạc bên cạnh, vài giây sau một vị mỹ nữ bê một chiếc khay lên đặt lên bàn. Hai tay nhấc vật trong chiếc khay lên để mọi người quan sát. Rõ ràng đây là một chuôi đao, khi chắc chắn người trên tầng đã nhìn thấy, nàng lại hạ tay xuống để đám người dưới đài có thể nhìn rõ hơn. Xoát một tiếng, tráng hán rút trường đao ra khỏi vỏ. Ánh sáng của đại sảnh làm nổi bật mặt đao trơn nhẵn như gương. Lưỡi dao 10 phần sắc bén, cầm rất thuận tay. Không nói nhiều, tráng hán vận chuyển thân pháp, vung vẩy trường đao, tùy tiện diễn luyện, chỉ thấy người giống như phi viên, đao như lưu sương, khiến đao khách xung quanh con mắt sáng bừng. Biểu diễn xong, hắn đem đao tra vào trong vỏ. Thân thể thẳng tắp, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, trong miệng giới thiệu nói. Bí ngân bảo đao, phẩm giai trung đẳng, lấy thượng đẳng bí ngân làm nền tảng, trải qua mấy lần tinh luyện trong tay danh sư mà thành. Chém người như chém cỏ, càng quan trọng hơn, tạo hình hoa lệ, cấu trúc đặc biệt, các vị tiểu bằng hữu. Cầm đao này trong tay đi tán gái, vẻ tiêu sái tăng lên không ít, chắc chắn sẽ ôm mỹ nhân về. Nói bên trong, vẻ mặt khôi hài nhìn xung quanh, lộ ra bộ dáng nam nhân đều hiểu. Dưới đài mọi người không ngờ cường giả như vậy lại đi nói những điều phàm tục. Hơi chút yên lặng, sau đó nhao nhao cười vang không thôi. Bầu không khí xâm nghiêm liền biến mất, thay vào đó là nhiệt hỏa hừng hực. Đối với việc này, Sở Thiên mỉm cười khẽ lắc đầu. Người này lời nói rất thú vị, nhưng cái gọi là bí ngân đao. Hắn thấy rất bình thường, sở sở có hoàng thủy kiếm, chất lượng liền hơn xa thứ này. Huống chi, hắn chưa hề tập luyện đao pháp, thì càng không phù hợp với nó. Bí ngân bảo đao, giá khởi điểm 40 khối nguyên thạch, tăng giá không thể ít hơn 5 khối. Bắt đầu báo giá, sau khi trêu chóc một chút, tráng hán đường đường chính chính mở ra giá quy định. Mặc dù Sở Thiên không thích đao này, nhưng không phải ai cũng như hắn, một vài gia hỏa nhao nhao tăng giá, cuối cùng bị một người mua với giá 70 khối nguyên thạch. Kẻ này nghe thấy việc dùng đao này có thể tán gái, mừng rỡ mặc thật giả, không nói hai lời vung tiền mua lấy, nhận lấy bí ngân đao, từ từ rút đao ra, con mắt sắc mị nhìn chằm chằm thân đao, phảng phất như nhìn thấy mỹ nữ bị lột sạch quần áo. Thật ngốc, Sở Thiên nhẹ giọng nỉ non nói. Hiển nhiên hắn không hiểu nối loại tiêu pha này. Vào Tuyết Tùng Sâm Lâm lịch luyện đao khổ một tháng, tổng thu hoạch bất quá chỉ hơn 100 nguyên thạch, 70 khối nguyên thạch chính là nửa tháng có gắng. Nếu có người cầm đao này đổi lấy nửa tháng vất vả, có chặt đầu hắn cũng không đổi. Cái tiếp theo là một tấm bia khắc tam phẩm võ học. Trên bia đá chi chít những văn tự cổ chính là phương pháp tập luyện loại võ HC này. Giá khởi điểm là 100 khối nguyên thạch, giá cũng không thấp, nhưng lại thực dụng, qua vài lần tăng giá một thế lực đã đem khối bia đá này về với giá 160 nguyên thạch. Đối với việc này Sở Thiên ngược lại nghĩ, võ học này coi như không tệ, nhưng cũng không sánh được với âm dương ấn. Tham thì thâm học thêm cái này không bằng tập luyện âm dương ấn đến tầng cao hơn. Bình thường những công pháp này tam đại gia tộc sẽ tranh giành nhau. Vô luận nội tình sâu đến đâu, đều muốn mở rộng lượng công pháp của gia tộc mình. Nhưng khác thường ở chỗ, từ đầu đến giờ cả ba thế lực đều im hơi lặng tiếng không một ai đứng ra tranh đoạt. Hiển nhiên là có mưu đồ khác, từng vật phẩm đấu giá được mang lên, đều bị các thế lực nhỏ lẻ tranh đoạt với nhau, hài lòng đặt vào trong túi. Không thấy vật nào có ích, Sở Thiên có chút nhàm chán, uể oải ngáp một cái. Hỏa diệp linh liên, tứ phẩm linh dược, sau khi phục dụng rèn luyện nguyên lực, có thể tăng tỷ lệ tấn cấp lên uẩn khí cảnh, lại có thể tăng lên phẩm chất nguyên lực, giá khởi điểm 250 khối nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 khối. Theo âm thanh của tráng hán vang lên, Sở Thiên toàn thân chấn động, vẻ lười biếng trên mặt biến mất sạch sành xanh, nhóm khách quý trên tầng 2, đều không ngoại lệ, từ trên ghế dựa, từng người ngồi thẳng lưng, những ánh mắt thèm nhỏ dãi đồng loạt nhìn về phía đài cao. Hiển nhiên mục tiêu đã xuất hiện, tất cả ánh mắt tụ vào một cái khay bên trên đài cao. Hỏa diệp linh liên yêu diễm nở rộ trên khăn gấm. Cánh hoa từng mảnh hẹp dài, dáng như lá cây xích hồn, hạt sen óng ánh tỏa ra ba động kỳ dị, đến luyện thể tầng 9, áp xúc nguyên lực trong cơ thể, ngưng tụ thành khí vụ, dựa vào cái này đột phá ẩn khí cảnh, là bình chướng có độ khó rất lớn. Bình thường mà nói, cần qua một khoảng thời gian dài, nhưng hỏa diệp linh liên có thể rèn luyện nguyên lực, đem độ khó khi đột phá ẩn khí cảnh giảm rất nhiều. Sự thật nếu như nơi đây không có chỗ dựa mạnh mẽ thì cũng không dám đem hỏa diệp linh liên ra đấu giá. Biết rõ lực hấp dẫn của vật này, không ngại mà tung ra tuyệt chiêu sư tử ngoạm. Trước đó vì vật này, đấu giá hội đã cố ý tiết lộ tin tức. Tạo thanh thế, muốn bán vật này với giá cao, bởi vì định giá quá cao. Sở Thiên thoáng sửng sốt, quên cả chuyện mở miệng, một thanh âm vượt lên trước vang lên. Lời đến miệng lại bị nuốt vào, kìm nén đến mặt đỏ tía tai. Đấu giá một lúc hỏa diệp linh liên đã lên đến hơn 400 khối nguyên thạch. Vượt qua lượng tiền trong túi của hắn, mới trở thành võ giả không lâu. Hắn cũng không thể tham gia loại đấu giá này. Giá cả vượt lên quá cao khiến hắn tự trách mình không chuẩn bị trước. Vừa mới bắt đầu, những người dưới đài tranh nhau đấu giá. Một lúc sau thì khách quý trên lầu 2 cũng tham gia tranh đoạt. Sau một phen tranh nhau, rất nhanh tăng lên 600 nguyên thạch, khi giá cả lên tới 800, tất cả mọi người nhất trí thu tay lại, chỉ còn lại 3 gia tộc nhà tranh đoạt, 850 khối. Nghe được Sở Phi Dương tăng giá, Sở Thiên một lần nữa dâng lên hy vọng, hắn thấy đối phương đã đạt ẩn khí cảnh, vật này với hắn vô dụng. Lấy biểu hiện trong tộc gần đây nhất định sẽ giao cho mình 900 khối. Bên kia bệ đá Tống Ngọc lông mày nhíu lại, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sở Thiên. 950 khối. Thanh âm trầm thấp vang lên. Lưu Phong tùy ý báo giá. Thấy thê Tống Ngọc mặt sạm lại. Đến tận đây, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Sở Thiên trong lòng cũng vô cùng lo sợ, không biết gia tộc có thể thuận lợi lấy được vật này hay không. Lần đấu giá đã đến hồi kịch liệt, sắp đến giai đoạn quyết định, hỏa diệp linh liên cuối cùng rơi vào tay người nào, tất cả mọi người đều muốn biết. Cách chương.